Chương 494, Hỏa Chi Quốc Nam Phương, trong thời gian ngắn ngủi liền khắp nơi chiến hỏa. Đưa mắt gây nên, mỗi một khu vực bên trong đều có vô số nhẫn giả đang chém giết lẫn nhau, có Uchiha, có Senju, cũng có Nam Phương các tộc. Chiến quốc kéo dài gần ngàn năm, các đại quốc đô ở loạn, Hỏa Chi Quốc nằm ở thế giới này vị trí trung tâm nhất, lại chiếm cứ lấy tốt nhất địa phương, tự nhiên so với những quốc gia khác càng thêm hỗn loạn. Trong đó, đại đa số thời gian là phía Bắc Phương Uchiha cùng Senju làm trung tâm, bức xạ đến chu vi mỗi cái đại tộc, như Hyuga, Kakuza, Senkan, Phong Ma, Áp Dẻm, Ca Cờ Loa Y Nam Phương các đại tộc, đại đa số thời điểm nằm ở một loại không đếm xỉa đến trạng thái, dường như cùng đối phương chưa nằm ở một cái thế giới. Bởi vậy, đối mặt Uchiha cùng Senju cường thế tiến công, Nam Phương các đại tộc chưa từng có đoàn kết, không phải là bọn họ. Liền ngay cả cuộc sống ở Nam Phương Trung tiểu tộc cũng gia nhập chiến trường, đối với lưỡng tộc tiến hành các phương diện quấy rầy. Đối mặt loại này đưa mắt đều địch tình huống, Uchiha cùng Senju ở một lúc mới bắt đầu liền rơi vào khổ chiến. Dù sao nếu như không tính ghen ba người bọn họ, Nam Phương liên hợp thực lực cũng không so với lưỡng tộc kém một chút. Cứ như vậy, toàn bộ Nam Phương loạn thành hỗn loạn, nguyên bản phú thứ chi địa chung quanh Lang Yên, liền ngay cả ngày xưa Nam Bản Thành. Hiện tại cũng dị thường quẩn cung ế. Tại loại này liên tục không ngừng chiến đấu dưới, hai tháng chớp mắt liền qua, bất chi bất giác đã la tiến vào cuối năm. Uchiha cùng Senju vẫn ra nan đẩy về phía trước tiến vào, ở hai tháng chiến đấu lực, lưỡng tộc vừa mới bắt đầu bị pha trộn tiểu đội là lẫn nhau không tín nhiệm. Không những không tin, còn khá là thả ra, thậm chí có nghiêm trọng hơn, sau lưng lén lút ném đá giấu tay cũng không phải là không có. Vì vậy nguyên nhân, lưỡng tộc ở lúc mới bắt đầu đợi, liên hợp chẳng những không có tăng cường chiến đấu lực, trái lại lẫn nhau cản, thương vong cùng phim nhật tăng. Có thể ngay sau đó, song phương tộc nhân liền phát hiện không đúng, bởi vì Nam Phương các đại tộc đối với bọn họ biểu hiện ra áp lực cực lớn, theo không ngừng giảm quân số, bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện, nếu như bọn họ lại lôi kéo nhau chân sau xuống, e sợ thật sự có bị Nam Phương liên quân làm vằn thắn khả năng. Ở sinh tử tồn vong vấn đề lên, song phương tộc nhân rơi vào suy tư, không người nào nguyện ý chết, đặc biệt loại này bất tức cái chết. Liên ở dưới áp lực, bắt đầu có Uchiha cùng Senju tộc nhân thử nghiệm từ bỏ ân oán, ngắn ngủi liên thủ. Đồng nhất chuyển biến, khiến cho bọn họ chiến lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lưỡng tộc vốn là chiến quốc mạnh nhất hai cái đại tộc, tộc nhân chiến lực vượt xa các tộc bình quân tuyến, liên thủ lại, chiến lực tăng lên vượt xa 1+1 lớn hơn 2. Uchiha kinh ngạc phát hiện, Senju tộc nhân thực lực cũng khá, các phương diện nhận thuật bởi vì có chỉ có, bất kể là tiến công, phòng ngự, trận hình, hậu cần, đều là hạng nhất tồn tại. Nếu như có thể đem phía sau lưng yên tâm giao phó, quả thực là hiếm có hoàn mỹ minh hiếu. Mà Senju nhất tộc, cũng là đồng dạng cảm giác, đang cùng Uchiha liên thủ ở bên trong, bọn họ phát hiện mình nhiệm vụ giảm bất vô số, tuy nhiên đám này hàng cũng bao nhiêu có bạo lực khuynh hướng. Có thể tại bọn họ xạ gì gần xuống, thường thường có thể trước một bước phát hiện địch nhân, vì thế giảm thiểu không biết bao nhiêu thương vong. Ngoài ra, Uchiha tộc nhân kiêu dũng thiện chiến, đụng với chiến đấu đều là làm gương cho binh sĩ, cường đại hỏa độn phối hợp với xạ gì gặng, mỗi người đều có thể phát huy ra so với mình đẳng cấp thực lực mạnh hơn, chính mình các loại chỉ cần quan trọng bảo hộ cho tốt bọn họ cánh cùng phía sau là được. Lưỡng tộc liên hợp tác chiến hình thức cấp tốc lan tràn ra, lưỡng tộc liên quân bắt đầu ổn định trận tuyến, cũng hướng về phía Nam kiên định đẩy mạnh. Trên chiến trường là dễ dàng nhất kết làm cừu hận địa phương, nhưng đồng thời cũng là dễ dàng nhất tích góp hữu nghị địa phương. Lưỡng tộc ngay khi Nam phương trên chiến trường, một chút từ cừu thị đến liên hợp, từ liên hợp đến phối hợp, từ phối hợp đến lý giải, từng bước một hướng đi hóa hiểu biết cừu hận đường. Nơi này có một phần tiền tuyến đưa tới chiến báo mới nhất. Đệ tứ liên đội trường 372 tiểu tổ tao ngộ áp dẻm cùng xì mù dạ liên hợp mai phục, trong lúc Uchiha cùng Senju phối hợp lẫn nhau, huyết chiến phá vòng vây lúc, có Senju tộc nhân gánh vác Uchiha tộc nhân, đến từ không sờn. Senju Hashirama đọc phần này tiền tuyến truyền đến tình báo, trong giọng nói rất là cảm khái, từng có lúc, hắn cho rằng Uchiha cùng Senju liên hợp chỉ là nói chuyện viển vông, có thể ngăn ngắn mấy tháng. Liền đem hắn loại ý nghĩ này hoàn toàn phá vỡ. Lưỡng tộc lấy vượt quá hắn tưởng tượng tốc độ ở trên chiến trường cấp tốc xây dựng lên hữu nghị. Bọn họ hiện tại vị trí mới là tới gần phía nam một chỗ sơn cốc, làm toàn bộ Nam Phương chiến trường chỉ huy bộ, lúc này đã tiến vào mùa đông, đang đến gần phương Bắc địa phương, đã sớm bị đại tuyết bao trùm, mà ở trong đó hôm qua cũng cuộc kế tiếp tiểu tuyết, tuy nhiên rất mỏng, nhưng hóa tuyết lúc vẫn cứ thập phân lạnh lẽo. Thung lũng này vị trí với Nam Bắc liên tiếp trung xu, Bắc có thể đủ cam đoan hậu cần vật tư đưa đạt, Mỹ nạ Mỹ có thể đủ cam đoan ba người bọn họ bất cứ lúc nào trợ giúp chiến trường. Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp nhận sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trong tay tình báo, vẻ mặt có chút tối nhạt nói, đúng vậy à, không nghĩ tới sự tình càng sẽ phát triển thuận lợi như vậy, nhưng chúng ta tổn thất cũng không tránh khỏi quá lớn. Hai tháng này đến, bởi vì chiến sự giằng co, Uchiha cùng sẻn rủ đều tổn thất không ít tộc nhân, nếu như Mạ Đạ Dạ ba người bọn họ toàn lực ra tay, những này tộc nhân vốn là không cần tổn thất. Hy sinh là không thể tránh được. Quá mức dễ dàng được hòa bình là yếu đuối, cũng là hư ảo, để các tộc nhân tự mình tham dự hòa bình sáng tạo, được quả thực bọn họ mới có thể quý trọng. Gen nhìn phía xa một cây bạch dương thụ, nhìn bên trên mỏng tuyết tan hóa. Tính toán thời gian, gần như lại có thêm nửa tháng liền cửa ải cuối năm, bất chi bất giác lại là một năm. Senju Hashirama thở dài một tiếng, đi tới Gen bên cạnh cùng hắn sóng vai. Mạ Đạ Dạ nhở cờ lên một bên đun sôi ấm trà. Vì chính mình đổ đầy, bưng lên sau cu nở dê đi tới Gen một chỗ khác, chiều phương sang ngắm. Gần như, Uchiha cùng Sẻn Dụ trải qua cuộc chiến tranh này đã tán đồng rất nhiều, lại năm trước kết thúc cuộc chiến tranh này đi, cũng làm cho các tộc nhân hồi ra quá tốt năm. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay dâng chén trà nói bởi vì khí trời quá lạnh nguyên nhân, lúc nói chuyện màu trắng hà hơi ứa ra. Gen lông mày nhíu lại, yên lặng liếc hắn một cái. Ngươi đây là đang lập FLAG sao, thông thường nói như vậy người, kết quả đều là bị đánh mặt ta.